Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Hoang, cổ cấm địa, lão đại thánh một mặt trắng bệch, mất đi nhan sắc, linh hồn kiềm chế, như rơi vào hầm băng. Hắn vị trí hiện tại cũng không phải là ở cấm địa bên ngoài, mà là tại trung ương vực sâu chỗ. Cái kia sâu không thấy đáy hắc ám giống như thôn thiên thú, muốn đem hắn ăn một miếng phía dưới. Thời đại thái cổ đồng thời không cái này cấm địa, nó là thời đại hoang cổ hình thành. Từng có không ít cổ tộc cường giả đánh qua trong cấm địa cửu diệu bất tử dược chủ ý. Thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Mặc dù hoàng kim tộc lão đại thánh tu vi cường đại, thế nhưng đối mặt cái này thế gian nghe tiếng khủng bố cấm địa, hắn vẫn như cũ không đủ tư cách. Ở đây, toàn thân của hắn pháp lực đều nhận áp chế. Nếu không phải đế binh hoàng kim giản bảo vệ, nơi này đế đạo pháp tắc sẽ để cho hắn nửa bước khó đi. Lão đại thánh quan sát chung quanh, cũng là không gặp thân mã tung tích của bọn hắn. Hắn cắn răng, xoay người rời đi. Ở nơi này thêm một khắc, tự thân thọ nguyên liền biết trên diện rộng trôi qua. Hống, dưới vực sâu lần nữa truyền ra tiếng gào thét, mà lại lộ ra cuồng bạo hơn cùng phẫn nộ. Vừa hô núi sông nát, chấn chung quanh sơn mạch một hồi lắc lư, cơ hồ khiến tâm thần của người ta vỡ nát. Rầm rầm, một tôn cao tới 10 trượng sinh linh khủng bố từ vực sâu bên dưới ló đầu ra đến. Hắn toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng, huyết khí ngập trời, lay tâm hồn người. Hắn cặp kia đỏ như máu trong mắt, tràn ngập cừu hận, mất đi lý trí đại thành thánh thể. Mau lui. Ở xa hoang cổ cấm địa ngàn dặm bên ngoài, một người một chó một ngựa nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Bọn họ bố trí đường lui, pha tạp đủ loại không thể tưởng tượng huyễn trận cùng truyền tống trận. Cái này vốn là dùng đến hố các đại thái cổ hoàng tộc. Thế nhưng xuất hiện hoàng kim tộc lão đại thánh cái ngoài ý muốn này, chỉ có thể trước giờ sử dụng. Chân chính tiến vào hoang cổ cấm địa nhưng thật ra là thân mã, nhất khí hóa tam thanh, ba tôn phân. Thân, oanh, chỉ gặp giữa thiên địa xuất hiện 6 cái cự hình lỗ đen. Một cỗ kinh ngạc vạn cổ khí tức lập tức tịch quyển cửu thiên. 6 cái trong lỗ đen, hình như có lục đạo chúng sinh ở luân hồi. Từng trận thê lương tiếng kêu rên vang vọng thập phương. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều hóa thành một đạo to lớn nắm đấm, như muốn phá hủy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, phá diệt vạn vật chúng sinh. Một quyền ra, sụp ra không gian gông xiềng, hướng lão đại thánh đánh tới. Lục đạo luân hồi quyền. Lão đại thánh giật nảy cả mình, không tên rung động, nhận ra loại này truyền thuyết đã lâu vô thượng quyền pháp. Huyết tế đế binh, triệu hoán thủy tổ. Hắn biết dựa vào hắn tự thân tuyệt đối ngăn không được vực sâu bên dưới tôn kia sinh linh công kích, vì kế hoạch hôm nay chỉ có triệt để kích hoạt đế binh hoàng kim giản mới có một chút hy vọng sống. Hắn toàn thân giấy lên từng đạo hoàng kim ngọn lửa. Đủ loại thần văn ấn ký ở bên ngoài thân hiển hiện, ngưng tụ tự thân tinh huyết, tỉnh lại đế binh bên trong thần linh. Uống, hoang cổ cấm địa bên trong, hoàng kim lão đại thánh thân thể bỗng nhiên biến cao, bên trên chống đỡ 9 tầng trời, dưới dẫm u minh, giống như thượng cổ thần minh. Hắn oai hùng anh phát, tay cầm hoàng kim giản hướng về sau phương bổ ra, vô lượng ánh sáng vàng bao phủ khắp nơi, cực đạo uy áp bắn ra ra, thiên địa ở cộng hưởng, đại đạo đang cùng gieo vang. Giờ khắc này, nam vực các đại thánh địa thế ra nhau nhau có cảm, nơm nớp lo sợ hướng hoang cổ cấm địa phương hướng nhìn lại. Hoàng kim tộc lão đại thánh đang tấn công hoang cổ cấm địa. Trong cấm địa kinh khủng tồn tại xuất thủ, xưa nay chinh phạt cấm địa người đều không có kết cục tốt. Hoàng kim tộc thật sự cho rằng có đế binh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, diệt vong thập phương đám mây. Hoang cổ vực sâu đang run rẩy, màu đen nồng vụ bốc hơi dựng lên, bao phủ cả phiến thiên địa. Nếu không phải nơi đây có đại đạo phù văn phong tỏa, vẻn vẹn những thứ này hắc vụ, liền có thể thôn phệ nam vực vô tận sinh linh. Phốc, lão đại thánh nửa người vỡ vụn ra, toàn thân chảy máu. Cái này hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp chiến đấu. Có thể đón đỡ đại thành thánh thể cuồng bạo một kích mà bất tử đã là nhận thiên chi may mắn. Hắn vung lên hoàng kim giản, xé mở hư không, muốn thoát đi, lại không muốn lại có một đạo nắm đấm đánh tới. Không, chấm ngoặc kép, thê lương kêu rên vang vọng bầu trời, vô cùng làm người ta sợ hãi. Oanh, lục đạo luân chuyển, hết thảy ánh sao đều tịch diệt, toàn bộ quy về hư vô. Lão đại thánh ở quyền thứ hai phía dưới hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại có một cái hoàng kim giản bay về phía không biết bầu trời sao. Không biết tung tích, rầm rầm, tôn kia sinh linh khủng bố còn nghĩ phóng lên tận trời. Lại bị thần kim xiềng xích trói buộc chặt, một hồi gào thét về sau, lại dần dần bình tĩnh lại. Tê, đứng tại phương xa quan chiến một người một chó một ngựa tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phía sau lưng phát lạnh, lần trước chúng ta vào cấm địa may mắn không có gặp cái này to con. Nếu không mộ phần cỏ bây giờ cần phải có cao ba trượng. Hắc hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đi thôi, nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành nơi thị phi. Bạch, bàn cờ trận đài mở ra. Hư không hiển hiện một cánh cửa ánh sáng. Thân mã thân ảnh của bọn hắn lập tức biến mất ở trước mắt. Sau khi bọn hắn rời đi, có mấy tôn khí tức kinh khủng cường giả giáng lâm. Ngay sau đó lại có rất nhiều thánh địa thế gia đến đây dò xét. Chậm rãi, mọi người phát hiện một cái chân tướng. Hoàng kim tộc công chúa bị bắt. Hoàng kim tộc lão đại thánh vì giải cứu nàng, dẫn theo đế binh hoàng kim giản xuất thủ, lại bị đạo tặc đoàn hố vào hoang cổ cấm địa. Tin tức này một khi truyền ra, không cần nói là Trung Châu, Nam Lĩnh, hay là vắng vẻ Tây Mạc, Bắc Nguyên, thoáng cái sôi trào. Hoàng kim tộc đại thánh xem như nhất tộc nội tình, từ thời đại thái cổ sống đến bây giờ, lại bị ba cái trảm đạo vương giả hố chết. Cái này thực sự khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thái cổ vương tộc vừa mới xuất thế thiên kiêu người cảm thấy bất an. Chỉ lo tao ngộ cái này vô lương tổ ba người, liền đại thánh đều có thể hố chết. Còn có cái gì là bọn họ không dám làm? Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, nhìn như thời gian yên bình, kỳ thực sóng lớn mãnh liệt. Đông hoang đại địa thỉnh thoảng có thái cổ tổ vương ẩn hiện. Một chương che trời lưới lớn đang từ từ trải rộng ra. Nam Lĩnh, vô tận đại hoang chỗ sâu. Ai, vốn còn nghĩ thông qua kỳ sĩ phủ tế đàn 5 màu đi lên bầu trời sao tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Xem ra là không có cơ hội. Hiện tại những thái cổ vương đó tộc hận không thể ăn chúng ta. Thân mã nằm dạp trên mặt đất, có chút mặt ủ mày trao. Nghe nói con đường kia rất nguy hiểm, từ xưa đi lên có thể trở về ít càng thêm ít. Hắc hoàng mở miệng nói, không nguy hiểm, lại có thể nào ma luyện tự thân đâu. Nghe nói vô thủy đại đế cùng thanh đế năm đó đều từng đi lên con đường kia, đánh bại rất nhiều thiên kiêu, cuối cùng chứng đạo thành đế. Thân mã nói, đường cũng không dừng một cái, dưới mắt liền có. Đoạn đức thần thần bí bí nói, mập mạp, cũng đừng làm trò bí hiểm, mau nói đi ra nghe một chút. Thân mã hấp tấp nói, còn nhớ rõ chúng ta ở đông hoang bắc vực thế giới dưới biển gặp phải tòa kia tế đàn 5 màu sao? Đạo gia tu vi tăng lên về sau, lại đi qua mấy lần, đi qua thôi diễn, cái kia tế đàn có thể là hải tộc thất lạc, là thông hướng vực ngoại tinh không một cái cổ lộ. Đoạn đức thong dong nói, con đường kia, tất cả đều là không biết, nhưng cũng so hạn chế ở bắt đầu tốt. Thân mã thấp giọng thì thầm nói, thân lão đệ, nếu là muốn đạp lên tinh không cổ lộ, người không cảm thấy còn thiếu một chút cái gì sao? Đoạn đức cười xấu xa nói, cái gì, khuyết điểm lương khô, ách, thánh thịt a, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.